Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3421, chương 3423, Huyền Thiên Chân Quân. Huyền Cơ Đạo Môn Huyền Tâm trong điện, tám vị sư huynh đệ ở trên mặt đất tùy ý mà ngồi. Uống nghến thống khoái chỗ, liền trực tiếp ném noãn ngọc điêu chế thành bát rượu, trực tiếp nhấc lên vỏ rượu uống thả cửa. Giờ này khắc này, 10 vạn năm sau tài năng đoàn tụ Huyền Cơ Đạo Môn sư huynh đệ. Tử là uống không say bọn họ, uống chỉ là một loại tâm tình, liệt tử vào cổ họng, tán vào trong bụng, không phải nồng đậm tử khí, mà chính là khúc mắc. Từng cái 10 đã qua vạn năm khúc mắc theo tử khí vào bụng, đều nổi lên trong lòng, liệt tử quán hầu, khúc mắc khi đồng hồ. Thất sư huynh, người cũng đã biết ngũ sư huynh hạ lạc, chúng ta tìm nhiều năm như vậy, cũng không có hắn hạ lạc, trưởng giáo sư đệ cũng không có tìm được ngũ sư huynh. Nhập xuống vò rượu, cổ áo vì liệt tử nước đọng thấp bát sư tỷ Trang Ninh Băng đột nhiên mở miệng. Cái thứ nhất hỏi ra trong lòng không nhả ra không thoải mái vấn đề. Ngũ sư huynh, thất sư huynh Hàn Thế Chiết trong đôi mắt bi ý hiển hiện. Bất chợt tới mà đưa tay trong vò rượu ngược lại nghiêng. Tửu dịch hoành chảy xuống. Cái này một vò, ta kính ngũ sư huynh. Lời vừa nói ra, Trang Ninh Băng, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Lục Man Ca, Liên Mặc bao quát Diệp Chân ở bên trong, sắc mặt đều biến đổi. Bởi vì thất sư huynh Hàn Thế Chiết cử động lần này cơ nói rõ một sự kiện ngũ sư huynh Hứa Tiến Sơ là đã vẫn lạc, bằng không cũng sẽ không nói như thế. Một các sư huynh đệ im lặng đứng dậy, nhào nhào giơ lên trong tay vò rượu. Đại sư huynh Phù Tô càng nói cất tiếng đau buồn nói: "Lão ngũ, lên đường bình an." Nói xong, đại sư huynh Phù Tô nhìn về phía thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Thất sư đệ, nhưng biết ngũ sư đệ vẫn lạc tại người nào nhân thủ? Tại ngoại vực bị Nhật Nguyệt Thiên Xích Diễm Thần Quân dẫn người vây giết. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết nói ra, nghe vậy, mọi người im lặng, cũng hơi buông lỏng một hơi. Xích Diễm Thần Quân bị trưởng giáo sư đệ Diệp Chân chém giết, cũng coi là vì ngũ sư huynh Hứa Tiến báo thù. Bất quá, chư vị sư huynh sư muội cũng đừng quá mức thương tâm. Ngũ sư huynh là trong chúng ta ổn trọng nhất. Vẫn lạc lúc đã sớm có chuẩn bị, cũng chỗ là có truyền thừa hương hỏa lưu lại. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết chợt nói. Lời vừa nói ra, một các sư huynh đệ đều là đại hỉ. Ngũ sư huynh Hứa Tiến tuy nhiên hoàn toàn chết đi, nhưng nếu là có truyền thừa hương hỏa lưu lại, đó cũng là một chuyện đại hỷ sự. Thất sư đệ, lão ngũ lưu lại truyền thừa hương hỏa ở nơi nào, nhưng có cụ thể hạ lạc? Năm đó cùng ngũ sư huynh Hứa Tiến đi gần nhất nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên vội hỏi. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân ngạc nhiên, có chút không rõ ràng cho lắm. Cái khác sư huynh đệ cũng là không hiểu ra sao. Bất quá đại sư huynh Phù Tô lại mi đầu nhất động, đột nhiên liền nghĩ đến cái gì. Ngũ sư đệ truyền thừa cùng trưởng giáo sư đệ có quan hệ, cùng ta có liên quan. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết gật gật đầu. Chư vị sư huynh sư tỷ, ngũ sư huynh tinh thông nhất là cái gì? Kiếm đạo, duy kiếm nhất đường, chỉ chung kiếm khí. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Trang Ninh Băng bọn người đáp án khác biệt, nhưng đều là một cái ý tứ. Câu trả lời này, nhượng Diệp Chân trong lòng đột nhiên có một chút suy đoán. Biến sắc, liền hướng về phía thất sư huynh Hàn Thế Chiết hỏi nói. Thất sư huynh, chẳng lẽ là chuôi này chứng đạo chi khí nguyên thân? Không sai, thất sư huynh Hàn Thế Chiết gật gật đầu. Nghe vậy, Diệp Chân giật mình mấy hơi, đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nguyên lai ngũ sư huynh là lần theo sư tôn còn sót lại khí tức đi vào chân huyền đại lục. Nói xong, Diệp Chân lần nữa trịnh trọng hướng về ngũ sư huynh Hứa Tiến Phương hướng xá dài. Sư đệ đa tạ ngũ sư huynh thành toàn tình nghĩa. Tại Phù Tô bọn người nghi hoặc đương lúc, Diệp Chân vội vàng gọi ra Thiết Huyết Kiếm Kiếm Linh, cũng chính là Tử Linh, đồng thời giải thích lên Chân Huyền Đại Lục tới. Tử Linh Tiên Kiếm, sớm nhất được từ Chân Huyền Đại Lục kiếm phần, mà Chân Huyền Đại Lục kiếm phần lai lịch bí ẩn. Diệp Chân năm đó cũng là cơ duyên xảo hợp cộng thêm mấy phần phấn đấu, mới đến Tử Linh, mới có hiện tại Thiết Huyết Kiếm. Xác thực như thế, Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết thở dài một tiếng. Về điểm này, ta không bằng Ngũ Sư Huynh. Đúng, Thất Sư Huynh, Ngũ Sư Huynh hướng đi ngươi cũng biết. Nhưng ngươi là làm thế nào biết Chân Huyền Đại Lục sự tình đâu? Diệp Chân chợt mà hỏi thăm. Này trưởng giáo sư đệ ngươi liền không nghĩ tới. Vì sao Chân Huyền Đại Lục như vậy nơi hẻo lánh, sẽ có ta tựa thần bị người cung phụng đâu? Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết hỏi ngược lại. Diệp Chân sắc mặt hơi đổi một chút. Thất Sư Huynh đây cũng là cảm ứng được sư tôn còn sót lại truyền thừa xuống rơi, biến tướng bảo hộ tại ta. Hàn Thế Chiết khoát khoát tay. Bảo hộ chưa nói tới, sư tôn còn sót lại truyền thừa, ta cũng không cảm ứng được. Ta chỉ là ngự lấy ngũ sư huynh kiếm khí lưu lại khí tức đuổi theo. Chỉ là muốn nhìn xem ngũ sư huynh còn sót lại kiếm đạo truyền thừa kết quả cuối cùng như thế nào. Cũng đừng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nghĩ tới, trưởng giáo sư đệ lại là cơ duyên đến tận đây. Đến sư tôn Thận Long Châu, lại cầm ngũ sư huynh kiếm đạo. Bất quá, muốn đến ngũ sư huynh kiếm khí tàn hồn đi theo ngươi nguyên nhân, hẳn là cũng có ngươi thu hoạch được sư tôn truyền thừa nguyên nhân. Nói xong, Hàn Thế Chiết lại bổ sung, cho đến ngày nay, ta mới nghĩ rõ ràng, năm đó cũng chỉ có ngũ sư huynh Vô Cấu Vô Trần kiếm tâm, tài năng mơ hồ cảm ứng được sư tôn lưu lại khí tức đại khái phương vị. Về điểm này, chúng ta cũng không sánh nổi ngũ sư huynh chuyên chú. Diệp Chân im lặng, đến tận đây, năm đó Chân Huyền Đại Lục rất nhiều nghi vấn xem như nghênh mà hiểu biết. Tỷ như Chân Huyền Đại Lục Nhật Nguyệt Thần Quân giống vì sao lại tại Diệp Chân tiếp cận có biến hóa. Thuần túy khí thế cảm ứng, Thận Long Châu vì sao lại đang đến gần Nhật Nguyệt Thần Quân giống lúc thân thể triệt để ẩn nặc. Cũng là bởi vì phát hiện khí tức quen thuộc, nhưng không thể xác định là địch hay bạn. Này lại về nhìn, năm đó Huyền Cơ Đạo Môn bị diệt về sau, Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết vẫn là làm không ít chuyện. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Lục Man Ca, Liên Mặc, Trang Ninh Băng bọn người vây quanh Thiết Huyết Kiếm Kiếm Linh hỏi không ít vấn đề. Chỉ là, Tử Linh năm đó bị thương cực nặng, phần lớn trí nhớ đều mất đi. Bất quá, mọi người lại có thể từ Tử Linh triệt để sướng mở hạch tâm bên trong, cảm ứng được ngũ sư huynh Hứa Tiến này khí tức quen thuộc. Trọng tình bát sư tỷ Trang Ninh Băng tại chỗ rơi lệ mặt. Khác một cái nghi vấn, cũng theo đó giải khai. Đại sư huynh Phù Tô trước đây từng nói, mấy ngày trước, cũng chính là Diệp Chân tại Bình Minh Hầu Quốc đại chiến chứng đạo lúc, đại sư huynh Phù Tô đã từng loáng thoáng từng cảm ứng thấy ngũ sư huynh Hứa Tiến khí tức. Nguyên nhân cũng là bởi vì Tử Linh cái này khí linh. Diệp Chân lấy Tử Linh Tiên Kiếm làm cơ sở, lấy nhân đạo tín niệm vì lô, đúc thành đại đạo chi khí Thiết Huyết Kiếm lúc, là một loại từ trong ra ngoài trước đó chưa từng có thăng hoa. Dưới tình huống đó, Tử Linh khí tức triệt để buông ra, cho nên đại sư huynh mới trong khoảnh khắc đó cảm ứng được ngũ sư huynh Hứa Tiến khí tức. Mọi người buồn lặng yên ở giữa, đại sư huynh Phù Tô đột nhiên hướng về Diệp Chân nói: "Trưởng giáo sư đệ, có một việc cần mời trưởng giáo sư đệ nhớ kỹ." Đại sư huynh thỉnh giảng: "Trưởng giáo sư đệ, ngũ sư đệ Hứa Tiến chính là sư tôn dưới trướng cửu đại đệ tử trong duy nhất hoàn toàn chết đi, Bất quá ngũ sư đệ một phen khổ tâm, cũng là không hề uổng phí. Kiếm đạo lưu lại vì trưởng giáo sư đệ đoạt được, đồng thời đến đúc đại đạo. Bất quá, ngũ sư đệ mặc dù vẫn lạc, nhưng chúng ta huyền cơ đạo môn cửu đại đệ tử thân truyền trong. Vĩnh viễn có ngũ sư đệ danh vị chỗ, như vậy ngũ sư đệ chuyên tu đoạn đường này kiếm đạo truyền thừa. Tự nhiên cũng không thể đoạn, cũng muốn truyền thừa tiếp. Trưởng giáo sư đệ đến ngũ sư đệ kiếm đạo tàn trương. Cho nên ngày sau trưởng giáo sư đệ nên khác chọn một nhóm thiên phú thượng giai đệ tử. Tập luyện ngũ sư đệ kiếm đạo truyền thừa. Lấy bảo đảm ngũ sư huynh một mạch truyền thừa hương hỏa không ngừng. Đại sư huynh Phù Tô nói ra. Lẽ ra nên như vậy. Đại sư huynh đề điểm. Sư đệ đã ghi nhớ tại tâm. Diệp Chân thành khẩn đáp. Tốt, có trưởng giáo sư đệ như này, lo gì ta huyền cơ đạo môn không thể đại hưng. Đại sư huynh Phù Tô cười ha ha, nhấc lên vò rượu hét lớn nói. Đến, làm cái này một vò. Cười, khóe mắt lại có thủy quang chảy xuống. Không biết là loại rượu vẫn là nước mắt, lại là vài hũ loại rượu làm xong. Vò rượu nát âm thanh vang lên liên miên. Một mực chưa mở miệng lục sư huynh Liên Mặc thanh âm thăm thẳm vang lên. Thất sư đệ, nếu là thuận tiện lời nói, năm đó sự tình, có thể hay không cho chúng ta nói lên một hai? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Hàn Thế Chiết. Liên Mặc lại là hỏi ra chư vị sư huynh đệ tiếng lòng. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết hơi ngửa đầu. Lộc cộc làm trong lòng bàn tay một vò rượu. Tùy ý đem rượu đàn ném bay ra ngoài. Phanh âm thanh giòn vang. Kỳ thực các ngươi không hỏi. Ta cũng là muốn nói. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết nhìn lấy các vị sư huynh đệ. Chậm rãi nói. Kỳ thực năm đó ta không phải chiến tử. Mà chính là trọng thương chưa chết. Bị thiên miếu nhật nguyệt đạo tổ huyền hoàng sở sinh cầm. Trong thanh âm bên ngoài, tràn đầy đau thương, một các sư huynh đệ im lặng. Năm đó dưới tình huống đó, thất sư huynh Hàn Thế Chiết trọng thương bị bắt sống, cũng là không thể làm gì sự tình. Đổi người nào đến dưới tình huống đó, đều không thể tránh né. Nếu như lựa chọn được, tại chỗ chiến tử kết quả, so với bị bắt sống muốn dễ chịu nhiều. Này sau đó thì sao? Bát sư tỷ Trang Ninh Băng lo lắng hỏi. Về sau, thất sư huynh Hàn Thế Chiết lại nốc ừng ực nửa vò tửu. Về sau, huyền hoàng sách hai cái ta vô pháp cự tuyệt điều kiện. Ta cũng chỉ có thể đáp ứng nhập bọn họ dưới, trở thành thiên miếu nhật nguyệt thần quân. Này hai điều kiện, Trang Ninh Băng truy vấn. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết duỗi ra một ngón tay. Điều kiện thứ nhất. Lấy nói cho ta biết cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn chân thân tàn hồn chỗ. Muốn ta nói cho hắn biết sư tôn luyện chế phong thần bảng. Cửu trọng thiên, tạo hóa thần đình tổ ấn hạch tâm bí pháp. Ngươi nói cho huyền hoàng. Trang Ninh Băng run giọng hỏi. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết không để ý đến Trang Ninh Băng. Mà là tiếp tục nói. Huyền hoàng điều kiện thứ hai là nếu như ta nói cho hắn biết sư tôn trù luyện cửu trọng thiên. Phong thần bảng, tạo hóa thần đình tổ ấn hạch tâm pháp quyết. Hắn liền sẽ tiếp tục lấy tay luyện chế. Tương lai theo sư tôn chủ trương. Tại hồng hoang phân nhân thần. Lập thần đình, sư tôn người mặc dù diệt. Nhưng đại đạo lại tại. Nếu như không... Hắn lập tức hủy đi sư tôn đã luyện tốt cửu trọng thiên. Phong thần bảng, tạo hóa thần đình tổ ấn toàn bộ đốt diệt tại chỗ. Sư tôn hết thảy, cũng đem theo cái này hủy diệt triệt để tan thành mây khói. Nói đến đây, thất sư huynh Hàn Thế Chiết nhắm hai mắt, hai hàng nhiệt lệ trường chảy xuống. Ta lựa chọn, các người cũng nhìn thấy, năm đó ta làm ra cái lựa chọn này. Một mặt là vi sư tôn truyền thừa không dứt, nhưng bằng tâm mà nói, tư tâm chiếm đa số, ta muốn tìm đến cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn chân thân tàn hồn. chỉ là đáp án quá làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết nói ra, mọi người im lặng, Diệp Trần cũng là thổn thức không thôi. Nguyên lai năm đó thất sư huynh Hàn Thế Chiết là như thế này mới trở thành Thiên Miếu Nhật Nguyệt. Thần quân, có vi sư tôn cân nhắc, cũng có tư tâm, bất quá, vô luận bất luận kẻ nào, bây giờ cũng không thể chỉ trích thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Dù sao người nào đều không có ở vào năm đó thất sư huynh vị trí tình hình dưới. Này ở trong khó, này ở trong đau nhức, cũng chỉ có thất sư huynh Hàn Thế Chiết tự mình biết hiểu. Yên lặng im ắng sau khi ực một hớp rượu, đại sư huynh Phù Tô trầm giọng nói, thất sư đệ không cần như thế, cho dù là sư tôn khôi phục, cũng sẽ không trách ngươi. Lại nói, nếu không có ngươi âm thầm trợ giúp, sợ là chúng ta sư đệ mấy cái đã sớm bị Thiên Miếu độc thủ. Đang khi nói chuyện, đại sư huynh Phù Tô mang theo Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh băng hướng về Hàn Thế Chiết xá dài đến cùng. Lòng biết ơn không cần nhiều lời, thất sư huynh Hàn Thế Chiết nhất nhất đỡ dậy mấy vị sư đệ. Sau đó mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, loại rượu phun ra ngoài, trên mặt treo không biết là nước mắt vẫn là loại rượu. Có mấy vị sư đệ câu nói này, ta liền an tâm, cũng thấy đủ. Nói xong, thất sư huynh Hàn Thế Chiết đột nhiên nhanh chân quay người mà ra. Bước ra huyền tâm điện thời điểm, đột nhiên dừng bước nói, Quẩn Nhi tàn hồn cùng chiêu yêu phiên khí linh, nói cho ta biết mấy cái chân tướng. Năm đó Quẩn Nhi đúng là mang theo hại ta mục đích tiếp cận ta, mà lại biến thành hành động. Nhưng là, Quẩn Nhi nhưng lại là thật tâm yêu ta. Nàng là bị người lấy phụ mẫu huynh đệ tỉ muội cả tộc vì uy hiếp, bất đắc dĩ mà đến mưu hại ta. Nói đến đây, Hàn Thế Chiết đột nhiên quay đầu nhìn một chút Lục Man Ca. Lục sư tỷ, năm đó ngươi cùng sư tôn luyện chế Quẩn Nhi vì huyền cơ phân thân lừa gạt tại ta, kỳ thực cũng là đạt được Quẩn Nhi phối hợp a. Nếu không phải Quẩn Nhi chủ động nói cho các ngươi biết hết thảy, coi như sư tôn siêu hồn cũng sẽ không biết như vậy hoàn toàn a. Lục Man Ca hôm nay một mực yên lặng nhưng không nói. Lúc này Hàn Thế Chiết muốn hỏi, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, xác thực như thế. Nghe vậy, thất sư huynh Hàn Thế Chiết một bên uống từng ngụm lớn tửu một bên cười ha hà. Cười to ở giữa, thất sư huynh Hàn Thế Chiết chợt đất nói, ta ngoài ý muốn tìm Thiên Miếu này ba vị lão tặc tính sổ. Chư vị sư huynh đệ không bằng cùng đi. Cùng đi, cùng đi. Hô ứng âm thanh bên tai không dứt, thất sư huynh Hàn Thế Chiết đột nhiên ném rơi trong tay vò rượu. Năm đó lấy Quẩn Nhi phụ mẫu huynh đệ tỉ muội cả tộc tánh mạng vì uy hiếp lão tặc, chính là tử không về. Người lão tặc này quy ta. Đang khi nói chuyện, bước ra một bước, một thanh to lớn vô cùng kim dương xích hỏa kiếm đột ngột đất ngưng hiện, ngang qua hồng hoang hư không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.